Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Cynthia. A, mệt mỏi quá. Cynthia nhu liễu nhu mi tâm, nằm chết dí xốp trên giường. Gần nhất phát sinh không ít chuyện khiến cho nàng có chút sứt đầu mẻ trán. Bất quá cuối cùng là giải quyết rồi. Tốt, kế tiếp trước hết nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó tính toán kế tiếp làm gì. Cynthia đột nhiên nghe được đích một tiếng. Kỳ quái ngồi xuống nhìn nằm ở trạng thái chờ để bàn máy vi tính. Cái này là cái gì a? Tới là một phần biểu kiện. Cynthia hơi nheo mắt lại, chuẩn bị cắt bỏ. Một ít người nhàm chán biết phát tới vô dụng biểu kiện. Đó cũng không phải là chuyện lạ gì. Dưới tình huống bình thường đều sẽ có firewall chặn lại a. Lần này cư nhiên có thể đi vào của nàng máy vi tính. Thực sự là kỳ quái. Loại chuyện như vậy cũng không phải cái gì khó gặp cùng không hiểu. Riêng là mỗi cái địa khu Tứ Thiên Vương liền vô cùng nổi danh. Huống vẫn là ở vào na trên quán quân. Mới vừa trở thành vô địch thời điểm. Cynthia còn có thể cẩn thận xem những thứ này biểu kiện. Nhìn này thích hắn người gửi tới là cái gì? Chỉ là thấy khá hơn rồi. Hơn nữa có chút nói rất rõ ràng. Trực tiếp, vậy thì không phải là nàng muốn xem rồi. Trượt tay di chuyển con chuột, kéo dài lấy đem phong điện thơ này cắt bỏ. Nhưng là sự tình một lần nữa ngoài Cynthia dự liệu. Trước sau không đến một giây, biểu kiện lại nữa rồi. Cắt bỏ, trở lại, cắt bỏ, trở lại, liên tiếp vài chục lần. Cynthia nhíu mày, quái sự thấy không ít. Nhưng là kỳ quái như vậy thật đúng là hiếm thấy a. Nhìn là cái gì sao? Không biết mệt mỏi nhiều lần phát. Đến cùng sẽ là cái gì? Theo Cynthia mở ra biểu kiện. Xuất hiện nội dung là cái này. Cái này là. Đầu tiên đến trước máy vi tính. Cynthia kinh ngạc nói. Mang đến điểm lành thần thú. Có thể dẫn động khí trời biến hóa. Dương dương sái sái nội dung. Thông thiên giới thiệu một chút tới một cái tâm điểm chính là mới ra một đầu thần thú. Các nơi phương thần thú đều là mọi người lưu truyền rộng rãi. Loại này đột nhiên xuất hiện nhưng là chưa từng có a. Cynthia tương đối hoài nghi. Chỉ bất quá phần này trong thơ này đá phiến khác. Tấm da dê, bao quát một ít cổ xưa địa phương truyền thuyết. Cũng không có một, không, nói rõ đây là thật. Cynthia ngồi không yên. Đem phần này trong thơ ghi chép những đất kia điểm đều ghi lại. Sau đó lại phát phong ấn biểu kiện cho liên minh. Để cho bọn họ hỗ trợ truy tung dưới cái này điện thư lai lịch. A, là trống không tài khoản. Chuyện gì xảy ra? Đang muốn lên phi cơ Cynthia nhận được liên minh điện thoại. Được cho biết phát nàng điện thư cái kia tài khoản phải không tồn tại. Không biết, chỉ là dùng hacker tiến hành truy tung cùng phản đạo. Cũng không có thể tìm được. Cynthia tiểu thư, người nhất định phải đi vào trong đó sao? Ân, Cynthia gỡ xuống thái dương kính mắt, nhẹ giọng nói, không hề biết, mới xuất hiện truyền thuyết thần thoại. Vừa vặn chuyện nơi đây có một kết thúc, không đi tìm tòi kết quả liền có chút đáng tiếc. Nếu có cái gì việc gấp có thể tìm A Liễu hoặc là Hoa Cúc Dã bọn họ. Lý giải, na Cynthia tiểu thư. Một đường cẩn thận, ân, cảm tạ, cúp điện thoại, Cynthia ngửa đầu nhìn phía xa thiên, Kanto địa phương sao, cũng không biết nơi đây chuyện phát sinh đạo tuệ cùng Misty cùng nhau hướng phía Celadon City. Xuất phát, đạo tuệ, người nếu như dự định tham gia liên minh, nhưng là có 6 con Pokemon số lượng yêu cầu, còn kém 3 con đâu, thác nước nhỏ bên. Misty Mỹ tư tư nhìn Milotic ở phía trước bơi. Nghĩ tới điều gì? Hiếu Kỳ nói. As nhưng là đều đã thu được 6 con trở lên Pokemon rồi. Misty kỳ quái một điểm. Dọc theo đường đi nhìn thấy Pokemon không tính là thiếu. Nhưng vì cái gì đạo tuệ một con cũng không thu phục đâu. Xem qua đạo tuệ huấn luyện Pokemon cách làm. Misty cũng không nhận ra đạo tuệ là không có ý tưởng người A. Pokemon A, ngồi ở bờ nước trên tảng đá đạo tuệ ngẩng đầu kỳ quái nói. Có hai là đã làm quyết định. Lấy ra điện thoại di động thông minh tới điều tra hai Pokemon. Misty tò mò để sát vào. Salomon, Gachom, Đạo Tuệ gật đầu. Ân, chuẩn thần, thuộc về bất đồng địa phương Pokemon. Ở cái kia cấp bậc cũng đều là lợi hại đến bạo nổ đâu. Không riêng gì người từ sinh ra bắt đầu quyết định địa vị bất đồng. Pokemon đồng dạng cũng là như vậy. Lông xanh trùng cùng ba gần. Giờ bố có thể so sánh sao? Nhưng là coi là cái này hay cũng mới 5 con a. Cuối cùng một con là cái gì? Ngô, còn không có dự định. T, nhiều lắm. Đạo Tuệ hao tổn tâm trí. Có thể tham gia liên minh đại hội đồng thời chiến đấu đến người cuối cùng đó là có thể tưởng tượng. Được lợi hại, Đạo Tuệ cũng sẽ không cho rằng tùy tiện huấn luyện Pokemon có thể cầm xuống đệ nhất a. Hệ thống hiện nay còn chưa không có ra liên minh đại hội đoạt được tên thứ mấy quy định. Bất quá Đạo Tuệ nếu muốn đánh, đó là đương nhiên là nhắm ngay đệ nhất đi a. Chen vào ba vị trí đầu, bảo trụ đệ nhị, tranh thủ đệ nhất, đây chính là Đạo Tuệ ý nghĩ. Nếu là như vậy, na Pokemon tuyển trạch liền cực kỳ trọng yếu rồi. Đinh linh linh, đang cùng Misty nói đâu? Tiếng chuông điện thoại di động reo. Đạo Tuệ đứng dậy đi tới một bên. Misty nghi hoặc, xem Đạo Tuệ hình như là có chuyện gì bộ dạng. Không có xen vào nữa. Đi tới bên thác nước cùng Milotic chơi với nhau lấy. Đạo Tuệ đang xác định không ai có thể nghe được về sau. Nhận nghe điện thoại. Uy, lấy được không? Đối diện loạn tao tao. Có thể nghe được hình như là đang mở yến tiệc. Đạo Tuệ vô cùng kinh ngạc. Uy uy, là Đạo Tuệ đại nhân sao? Ta là Musashi a, ta đã nói với ngươi. Chúng ta, để cho ta tới nói là. Đạo Tuệ đại nhân, Kojiro, ta là Kojiro, thực sự là thần đâu. Chúng ta dựa theo ngươi nói địa phương đi tìm. Thực sự tìm được trong truyền thuyết Pokemon. Mini Long ai? Lão đại còn chuyên môn cho chúng ta phát tài chính. Mở khánh công yến đâu? Phải, Đạo Tuệ hoàn toàn có thể tưởng tượng đó là một cái gì hình ảnh. Tốt thính lực làm cho nàng nghe được đối diện vậy không dừng nuốt tiếng cùng tiếng nhai. Vậy là tốt rồi. Kế tiếp ta sẽ cho các ngươi đã tuyệt tích. Tương đương hiếm thấy Pokemon. Aerodactyl, Omanai, Omastar, Kabuto, Kabutops sở tại điểm. Rất nguy hiểm đối với các ngươi. Đi nhớ kỹ nhiều những người này cùng trang bị. Náo động, kinh hô, Musashi, Kojiro. Mèo cảm giác dường như nghênh đón mùa xuân đâu. Chỉ là a, có những tư nguyên này ở, còn có công lao, các ngươi cần phải nghĩ hết biện pháp leo lên AH, tranh thủ mau sớm trở thành cán bộ. Là, không thành vấn đề, Đạo Tuệ đại nhân, cái này liền quấn ở trên người chúng ta. Đúng vậy, có những thứ này ở nếu như vẫn không thể thăng chức nói. Vậy cũng là muốn chết đâu. Nghe đến mấy cái này, Đạo Tuệ lộ ra nụ cười. Mini Long cũng không phải là anime chung xuất hiện địa điểm kia, mà là Đạo Tuệ tốn hao kim tệ từ hệ thống nơi đó hỏi. Mà cái Aerodactyl các loại hóa thạch Pokemon, chính là cái kia thung lũng rồi. Anime chung xuất hiện qua, ngược lại này cũng là ngu sao không cầm. Đạo Tuệ mục đích rất đơn giản, tiễn Musashi, Kojiro. Mèo trở thành cán bộ, có thể tiếp xúc được Mewtwo cái kia thứ bậc, vì nàng thu được Mewtwo làm chuẩn bị. Hơn nữa dựa theo thời gian mà tính, khi đó nàng sẽ phải hoàn thành đạo quán huấn luyện ra nhiệm vụ. Thu được Reshiram, Zekrom tùy chọn một, có như vậy đẳng cấp Pokemon, lại phối hợp thêm nàng. Dùng thực lực tới bắt được Mewtwo không thành vấn đề, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.